Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 5, 21 vạn nguyên vật nghiệp phí, mẹ điện thoại. Góc truyện audio.com. Qua 2 ngày, Triệu Phong trải qua 2 ngày nữa đánh dấu. Mỗi ngày lấy được đánh dấu ban thưởng đều là 100 vạn tiền mặt. Kết quả là, tự mình gửi ngân hàng thành công biến thành 2.995.286.00 nguyên, có thể nói là rất thư thái. Triệu Phong vốn tưởng rằng mỗi ngày đánh dấu ban thưởng đều là ngẫu nhiên kia, thế nhưng là hệ thống lại cho Triệu Phong một lời giải thích. Mỗi ngày đánh dấu ban thưởng có khả năng tồn tại ngẫu nhiên thành phần. Thế nhưng cơ bản đánh dấu ban thưởng đều là 100 vạn tiền mặt. Mà tại mỗi lần trang đánh dấu thời điểm, đều sẽ xuất hiện không tưởng được một chút siêu cấp ban thưởng. Hiểu được những thứ này về sau, Triệu Phong cũng chỉ an tâm. Triệu Phong cũng không phải là một cái có bị ép hại chứng vọng tưởng người. Tối thiểu nếu như không phải là hệ thống, tự mình cũng bởi vì tiền thuê nhà cùng công tác khốn đốn tại cái kia một gian nho nhỏ phòng thuê trong. Căn bản sẽ không cư trú đến như vậy một tòa xa hoa đến nỗi thần kỳ trong khu nhà cao cấp. Chi phiếu số dư còn lại càng sẽ không gia tăng nhiều như vậy. Vì vậy, đối với mang đến đây hết thảy hệ thống, Triệu Phong còn là rất cảm kích. Hai ngày này, Triệu Phong chỗ ở trong nhà cũng không có nhàn rỗi. Coi như là đem trong nhà một chút che giấu công năng đều biết một chút. Không thể không nói, chỗ ở tại như vậy một tòa trong khu nhà cao cấp. Triệu Phong cảm thấy coi như là một chỗ ở một năm tròn cũng không có vấn đề gì. Một ngày này, 9 giờ sáng, Triệu Phong tỉnh ngủ, theo mềm mại trên mặt giường lớn bò lên. Rửa mặt một phen về sau, Triệu Phong cầm điện thoại di động lên chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Liền phát hiện nhỏ trên thư có một cái tin, nhìn một chút là một cái người xa lạ, nhìn một chút đối phương phát tới thân tình tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên lai là quản gia Vương Thành, Triệu tiên sinh, ta là một tòa quản gia Vương Thành, đây là của ta Nick WeChat, hy vọng không phải là đặc biệt mạo muội. Thông qua được Vương Thành hảo hữu thân thình, sau đó, Vương Thành liên tiếp phát vài cái tin tới, ngài khỏe chứ, Triệu tiên sinh, quấy rầy ngài, sau đó, hắn phát tới rồi một chương hình ảnh, Triệu Phong ấn mở hình ảnh nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên hình ảnh lớn chính giữa đã viết hai đen kịt chữ lớn. Truyền tin, xuống một nhóm nhìn lại, nguyên lai là vật nghiệp thu lấy vật nghiệp phí truyền tin. Trong đó đặc biệt tiêu ra Triệu Phong vật nghiệp phí là 21 hơn vạn. Bởi vì Triệu Phong phòng ở diện tích liền so với những người khác phòng ở. Vật tự nhiên nghiệp phí cũng chỉ nhiều. Chứng kiến cái này truyền tin về sau, Triệu Phong nghĩ đến thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại. Lập tức thở dài một hơi, tiện tay đánh chữ nói, ta trực tiếp đem vật nghiệp phí đánh cho ngươi có thể chứ? Vương Thành chứng kiến Triệu Phong phát tới tin tức, trong nội tâm đánh cho một cái đột nhiên, khá lắm, không hổ là đại lão, vật nghiệp phí đều không xuống lầu quét thẻ đấy sao, vội vàng trả lời một câu, đương nhiên có thể, khuôn mặt tươi cười, Triệu Phong quả thực ngại phiền toái, trực tiếp nhỏ tin chuyển khoản đi tới, hắn cũng là quên tự mình nhỏ tin chuyển khoản căn bản không có lớn như vậy khoản độ. Kết quả chuyển khoản bị hạn chế, nếu muốn khai thông càng lớn khoản độ, còn muốn tiến hành bừa bãi lộn xộn nghiệm chứng các loại. Vì vậy Triệu Phong trực tiếp buông tha cho, mắt nhìn cùng Vương Thành nói chuyện phiếm giới diện, nói thẳng, ta vừa vặn có việc muốn xuống lầu, đến lúc đó quét thẻ đi. Vương Thành nhìn qua, căn bản không có bất kỳ oán trách, vội vàng đáp, không có vấn đề, ta dưới lầu xin đợi. Triệu Phong cầm lên túi tiền, thẳng tiếp nhận lầu, vừa vặn trong tủ lạnh mập chỗ ở vui vẻ nước không nhiều lắm. Tăng thêm tạp nham đồ ăn và các loại, cũng muốn mua sắm một chút, thừa lúc dưới thang máy rồi lầu một, Triệu Phong đã nhìn thấy Vương Thành cùng một người mặc công ty vật nghiệp chế ngự nữ tính đứng ở thang lầu góc. Cái kia nữ tính trong tay cầm một cái Porsche, đi lên trước nói không nói nhiều. Triệu Phong hướng phía cùng mình chào hỏi hai người nhẹ gật đầu. Quét thẻ về sau, trực tiếp đã đi ra. Sau lưng Triệu Phong, Vương Thành cùng cái kia con gái vật nghiệp liếc nhau. song song thở dài một hơi. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Triệu Phong mua sắm về nhà đã là hơn 8 giờ tối. Triệu Phong cũng không nghĩ tới hôm nay có thể ở bên ngoài đi dạo cả ngày. Trên thực tế Triệu Phong hôm nay một mực ở cân nhắc có muốn hay không mua một chiếc xe. Dù sao trong thẻ ngân hàng số dư còn lại mỗi ngày đều tại tăng nhiều. Mua chiếc xe thay đi bộ mặc dù hoa một bộ phận tiền. Không có vài ngày cũng có thể bù lại. Vì vậy, Triệu Phong hôm nay cố ý đi dạo một cái không xa Audi 4S khách điếm. Trong đó, tự mình có thể, nhất ghét đến nhan chị đúng là Audi 7 Rupee Ấn Độ cùng Audi R8. Người phía trước bị mọi người xưng là Âu Phục Ác Ôn. Màu xám bạc nhan chị quả thật có thể đẹp trai vẻ mặt. Về phần phía sau xe thể thao cấp bậc R8 thì càng không cần nhiều lời rồi. Thế nhưng là, cuối cùng do dự một chút, Triệu Phong cảm thấy còn là chờ một chút, không biết đang chờ cái gì. Liền là muốn chờ một chút, trời tối người yên, bất chi bất giác thời gian liền đến buổi tối 9 giờ. Triệu Phong chợt nhớ tới trong nhà phụ mẫu, cuộc sống của mình tại hệ thống dưới sự trợ giúp, đã có lớn như vậy cải biến. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Triệu Phong đương nhiên muốn cho phụ mẫu cũng mang đến rất tốt sinh hoạt. Vì vậy, suy tư cả buổi. Triệu Phong cảm giác mình còn là cầm hệ thống cho lấy cớ thích hợp nhất. Liền nói mình đầu tư cổ phiếu tiền kiếm chứ. Cùng lắm thì cùng hệ thống muốn mấy phần cổ phiếu tài khoản giao dịch screenshot. Nhị lão không nhất định có thể xem hiểu. Thế nhưng lừa gạt bọn hắn lão lưỡng khẩu tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Triệu Phong trực tiếp một cái cầm điện thoại di động lên cho mẹ gọi một cú điện thoại trở về. Bí bo, ngắn ngủi một trận mang âm, điện thoại đường dây được nối, một đạo cởi mở giọng nữ truyền tới, nhi tử a, mẹ vừa định cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi liền cho mẹ đánh trở về rồi, ngươi nói hai mẹ con chúng ta có phải hay không tâm hữu linh tê. Tâm ý tương thông, Triệu Phong nghe xong, cười nói, mẹ, cái đương nhiên, ta mà là ngươi trên người đến rơi xuống cùng nơi thịt. Triệu mẫu nghe vậy, lập tức vui vẻ, thanh âm tựa hồ thoáng rời xa microphone. Lão nhân, thấy không, cái này là nhi tử vì cái gì gọi điện thoại cho ta không điện thoại cho ngươi nguyên nhân. Điện thoại cái một đầu. Triệu Phong nghe vậy lập tức giở khóc giở cười. Vội vàng lên tiếng nói. Mẹ, trong chốc lát ta cho ngươi chuẩn bị tiền trở về. Ngươi cùng ta cha nên ăn ăn nên uống uống. Đừng lão bớt lấy a, Triệu mẫu nghe được Triệu Phong thanh âm. Thu hồi tiếng cười nói. Ai nha, trong nhà không cần ngươi nhớ thương. Ngươi chiếu cố tốt tự mình là được. Một người ở bên ngoài còn muốn ăn ngon uống ngon. Ta và cha ngươi tốt đây. Tiền ngươi lưu lại tự mình hoa. Biết không, Triệu Phong một bên nghe mẹ thanh âm. Trong nội tâm hơi hơi đau xót. Bất quá, trong miệng còn là nói tiếp. Mẹ, người yên tâm đi, ta bạc đãi không được tự mình. Đoạn thời gian này ta cũng kiếm không ít tiền. Trong chốc lát cho ngươi thu tiền ngươi trước hết hảo hảo thu về. Triệu mẫu nghe, cũng liền không lại nhiều kiên trì. Hảo hảo hảo, biết rõ con của ta hiếu thuận. Cái kia mẹ trước hết thu. Quay đầu lại tích lũy lấy cho ngươi kết hôn dùng. Triệu Phong nghe xong, cũng không có nói thêm nữa. Nói thẳng, vậy được, mẹ, trước hết như vậy, ai, được rồi, vậy ngươi trước treo đi. Triệu Phong nghe vậy, cười cười, cúp điện thoại, sau đó mở ra nhỏ tin chuyển khoản giới diện, đưa vào mẹ số thẻ ngân hàng, đưa vào kim ngạch thời điểm, trực tiếp đưa vào 200.000 nguyên. Kết quả, vừa vặn đem tiền đánh tới, mẹ điện thoại liền lại đánh tới. Tiểu Phong, thế nào nhiều tiền như vậy a? Ngươi có phải hay không làm gì việc ngốc à nha? Triệu Phong đã biết rõ lại có như vậy một thông điện thoại. Dựa theo sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác giải thích nói. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Những số tiền này tuyệt đối là đường ngay đến kia đầu tư cổ phiếu người biết. Cách chương.